Chương 2424, ai là người tốt? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Trương Giáp Đệ không khỏi cười cười, hắn chỉ là lắc đầu, đương nhiên không có mang Lý Thất Dạ đi đoạt cái gì vương hầu tướng tướng nhân thê, mỹ thiếu nữ. Điện hạ vì cái gì nhất định phải là một cái người xấu đâu, điện hạ bản tính không xấu. Trương Giáp Đệ không khỏi nhẹ nói một tiếng, đi theo Lý Thất Dạ nhiều ngày như vậy, hắn cuối cùng đối với Lý Thất Dạ có một điểm hiểu rõ, cái gì là người xấu, cái gì là người tốt. Lý Thất Dạ cười nói ra, chẳng lẽ nói ta như vậy chính là người xấu sao? Có lẽ, điện hạ không cần này, chí ít tại người khác xem ra, điện hạ chính là một cái hoang đường dâm ác thái tử. Trương Giáp Đệ ngược lại là tương đối dám nói chuyện, hắn đây cũng là một mảnh trung tâm, hắn đương nhiên hy vọng Lý Thất Dạ là một tốt thái tử, hảo hảo kinh doanh mảnh này giang sơn, kinh doanh mảnh này tốt đẹp sơn hà, đây chẳng qua là tục nhân mà thôi. Lý Thất Dạ cười nói ra, Giáp Đệ, ngươi tòng quân bắt đầu, mãi cho đến hôm nay, ngươi tính qua sao? Ngươi từng giết bao nhiêu người? Cái này, Trương Giáp Đệ trầm ngâm một chút, nói ra, thuộc hạ chỉ sợ là không có tính qua, nên lấy vạn là kế đi. Trên thực tế, đây chẳng có gì lạ, cái nào bất hủ chân thần không phải trải qua một trận lại một trận huyết chiến, không có trải qua sinh tử mài dũa, lại thế nào có thể trở thành một tôn bất hủ chân thần đâu? Nếu như nói, ngươi làm lính thời điểm, ở trên chiến trường giết người, gọi là sẽ có mệnh không dám cãi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng, ngươi bước lên tu sĩ con đường này đâu? Người tu sĩ nào, chưa từng giết người, người tu sĩ nào, không phải hai tay dính đầy máu tươi, về phần chân đế, bất hủ, vậy thì càng không cần nói, con đường của bọn họ càng là bày khắp xương khô, giống như ngươi, có thế từng diệt thế nhà, có thế từng đồ qua môn phái. Lý Thất Dạ tùy ý vừa cười vừa nói, điều này cũng đúng. Trương Giáp Đệ gật đầu, trên thực tế đây cũng là sự tình rất bình thường, cường giả nào không phải đạp trên địch nhân xương khô tiến lên, cái nào chân đế không phải một đồ ngàn vạn, lấy người tốt cùng người xấu tiêu chuẩn, ngươi nói, ngươi là người tốt, hay là người xấu? Lý Thất Nhận vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ mà nói, để Trương Giáp Đệ không khỏi trầm mặt một chút, nói như vậy, trong lòng mình, chí ít tại tiềm thức dưới, ngươi vẫn là đem chính mình chia làm người tốt, Lý Thất Dạ cười nói ra. Chí ít, ngươi không cường nam phách nữ, không gian dâm phụ nữ, cho nên tại dưới tiềm thức, ngươi cảm thấy mình là người tốt, chí ít có chính xác nhân sinh quan điểm. Cái này không giống ta, hoành hành bá đạo, trương dương ương ngạnh, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, chiếm lấy nhân thê, cách làm như vậy, trong mắt thế nhân, đó là 10 phần ác ôn, là vạn ác bất xá bại hoại. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi cảm thấy Thái Thanh Hoàng thế nào? Ngươi tôn kính hắn sao? Lý Thất Dạ tùy ý nói, bệ hạ nhìn xa trông rộng, hùng tài vĩ lược, chính là vạn cổ chi tài, hắn quét ngang bát hoang, cử thế vô địch. Trương Giáp Đệ chậm chậm nói ra, thuộc hạ đối với hắn sùng kính vạn phần. Trương Giáp Đệ lời này cũng không phải là vuốt mông ngựa, đích thật là xuất từ phế phủ, trên thực tế, tại cửu bí đạo thống, thậm chí là toàn bộ đế thống giới, không biết có bao nhiêu người là kính nể Thái Thanh Hoàng. Thế gian, người sùng bái Thái Thanh Hoàng, cũng không ở chỗ số ít. Thậm chí ngay cả địch nhân của hắn đều sùng bái hắn. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, đúng vậy, bệ hạ vĩ ngạn, đáng giá người tôn sùng. Trương Giáp Đệ gật đầu nói, đây không phải là một kiện rất có ý tứ sự tình sao. Lý Thất Dạ cười nói ra, ngươi nhìn một chút Thái Thanh Hoàng, hắn ba thế vi hoàng, tiêu diệt bao nhiêu môn phái, giết sạch bao nhiêu thế gia, trong tay hắn tiêu diệt truyền thừa thế gia, chỉ sợ dùng 10 ngón tay đều đếm không hết đi, hắn một tiếng sát lệnh. Chỉ sợ toàn bộ cửu bí đạo thống đều máu chảy thành sông, ngươi cảm thấy trong tay hắn dính đầy bao nhiêu máu tươi, dưới đao của hắn có bao nhiêu oan hồn. Trương Giáp Đệ không khỏi cười khổ một cái, tại trong cửu bí đạo thống này, cũng chỉ có Lý Thất Dạ vị thái tử này dám như thế đánh giá Thái Thanh Hoàng, hắn đã là vô pháp vô thiên. Vậy ngươi lại nhìn một chút, ta những ngày này, hảo hảo ở chỗ này quát thương thành, hảo hảo đánh giá một cái ác thiếu chuyện nên làm. Nhưng, ta giết qua mấy người rồi. Diệt mấy cái gia tộc, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, không có. Trương Giáp Đệ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn hiểu được Lý Thất Dạ ý tứ, vậy có nhiều ý tứ sự tình, một cái đồ ngàn vạn, diệt bách tộc, không biết để bao nhiêu gia viên phá thành mảnh nhỏ Thái Thanh Hoàng, hắn lại thành trong lòng rất nhiều người chí tôn, vô thượng hoàng, không biết có bao nhiêu người đi sùng kính hắn, thậm chí nguyện ý làm hắn nanh vuốt, càng là tại một số người trong suy nghĩ, hắn là một người tốt. Lý Thất Dạ dừng một chút, cười nói ra, ta ác thiếu này, chẳng qua là khi nam phách nữ mà thôi, tối đa cũng chính là chơi đùa nữ nhân. Nhưng, tại bao nhiêu người trong mắt, đó là không đáng một văn, là một ác thiếu tội ác tày trời, muôn lần chết không có gì đáng tiếc. Ta tin tưởng, hôm nay bị người đánh chết, cũng tuyệt đối không có người đồng tình ta, càng nhiều hơn chính là tất cả mọi người vỗ tay khen hay. Nếu như Thái Thanh Hoàng chết rồi, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều người sẽ cảm khái, cũng có rất nhiều người sẽ hoài niệm hắn, ngươi nói có đúng hay không? Lý Thất Dạ nhìn xem Trương Giáp Đệ, vừa cười vừa nói, thế giới này, nhất định lấy mạnh được yếu thua. Đạo lý này, Trương Giáp Đệ có thể hiểu, hắn cũng minh bạch Lý Thất Dạ muốn nói gì, không, ta không phải muốn biểu đạt ý tứ này. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, bởi vì trên thế gian, tuyệt đại đa số người, đều chỉ bất quá là tục nhân mà thôi, bọn hắn chẳng qua là lấy chính mình đứng đầu vô địch nhất thế tục quan điểm phán đoán một người đến tột cùng là người tốt hay là người xấu mà thôi. Nếu người trong thiên hạ đều là vô tri tục nhân, vậy làm gì đi quan tâm một đám đồ ngu xuẩn cách nhìn đâu? Lý Thất Dạ cười to nói ra, người tốt cũng tốt, người xấu cũng được, vạn ác bất xá ma vương thì thế nào? Để thế nhân sùng bái Chúa cứu thế, đó lại có cái gì ghê gớm? Cái này đều chỉ bất quá là thế gian bụi bặm mà thôi, gì đủ thành đạo. Muốn làm cái gì, thì làm cái đó, đây chính là chúng ta tu sĩ theo đuổi muốn làm gì thì làm. Cho nên, ta hiện tại chính là trắng trợn cướp đoạt dân nữ, chiếm lấy nhân thê ác thiếu, hỗn thế tiểu ma vương. Muốn làm gì thì làm, tu sĩ chúng ta truy cầu. Nghe đến đó, Trương Giáp Đệ không khỏi tổng kết Lý Thất Dạ lời nói như vậy, không khỏi thì thào nói, giữa giây phút này, không khỏi để Trương Giáp Đệ vì đó thất thần, cho tới nay, tu sĩ theo đuổi chính là thực lực mạnh hơn, nhưng lại có bao nhiêu người đi suy nghĩ trong này một phen đạo lý đâu. Trương Giáp Đệ nhìn xem Lý Thất Dạ, bỗng nhiên, hắn đều có chút thất thần, trước mắt Lý Thất Dạ giống như là một đoàn mê vụ một dạng, một phen lời nói khắc sâu như vậy, chỉ sợ không phải một cái ác thiếu có thể nói tới đi ra. Chí ít, vẻn vẹn một cái khi nam phách nữ ác thiếu không có khả năng có trác tuyệt kiến thức như vậy, lấy lại tinh thần. Trương Giáp Đệ cũng không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu, mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, hắn cảm giác tại không ít phương diện chính mình vị bất hủ chân thần này cũng không sánh nổi trước mắt vị thiếu chủ tuổi trẻ này, tự hồ hắn mới là nam tử ý chí nhật nguyệt tinh thần vĩ kia, nhưng, hắn lại vẫn cứ một bộ ác thiếu bộ dáng, một bộ nhất định phải đem tốt đẹp giang sơn làm hỏng bao cỏ thái tử bộ dáng. Trương Giáp Đệ cười khổ một cái, trong lòng, hắn cũng không biết Lý Thất Dạ đến tột cùng là một người thế nào. Hỗn thế tiểu ma vương, Lý Thất Dạ tiếng xấu có thể nói là truyền xa Thương Quát Thành, chỉ cần hỗn thế tiểu ma vương ra đường, Quát Thương Thành các cô nương đều lẫn mất xa xa, thậm chí rất nhiều cô nương gia đều là đóng cửa, để tránh bị đến rơi vào trong ma chưởng của hỗn thế tiểu ma vương. Cho nên, Lý Thất Dạ một vòng đi dạo xuống tới, không có gặp được mấy cái nữ tử, coi như có thể gặp được, vậy cũng là xấu đến vô cùng thê thảm, nói không chừng người ta chính là tận lực ra đường đến. Chờ lấy hỗn thế tiểu ma vương đến phi lễ các nàng, trắng trợn cướp đoạt bọn hắn. Khi Lý Thất Dạ đi đến một đầu phố dài thời điểm, thậm chí có một vị mập mạp đại tỷ hướng Lý Thất Dạ vứt ra một chút mị nhãn, vặn vẹo uốn éo chính mình cái mông to lớn kia, tự hồ nàng cũng đã được nghe nói hỗn thế tiểu ma vương ưa thích sờ người khác cái mông, cho nên nàng đem chính mình dài rộng cái mông xoay đứng lên, vậy nhưng đái kính. Ta thao, Lý Thất Dạ nhìn thấy vị đại tỷ này vậy mà hướng mình gãi tư thế làm thủ, không khỏi cười mắng, coi như ta hỗn thế tiểu ma vương cho dù tốt sắc, cũng không trở thành khẩu vị nặng như vậy đi. Đại ca, vị kia đại tỷ thậm chí là nũng nịu kêu Lý Thất Dạ một tiếng, đại em gái ngươi nha. Lý Thất Dạ cười mắng nói ra, lại cho bản thiếu gia xoay ngươi cái mông lớn kia, tin hay không bản thiếu gia đem ngươi ném tới khoáng tràng đi, để khoáng tràng các lão lâm công vui vui lên, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ như lang như hổ thỏa mãn ngươi. Nghe được hỗn thế tiểu ma vương lời như vậy, vị đại tỷ này lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, xoay người bỏ chạy chi yêu yêu, nàng nghe nói qua, hỗn thế tiểu ma vương sự tình gì cũng dám làm, vạn nhất hắn thật đem chính mình ném vào khoáng tràng, vậy liền xong đời. Nhìn thấy một màn này, Quảng Chi đã là bất hủ chân thần Trương Giáp Đệ, cũng không khỏi cười phun ra, hắn thừa nhận chính mình cũng không tử tế cười. Ai, thế đạo này, thật là thế nhật phong hạ, ngươi nói ta hỗn thế tiểu ma vương này đi ra trắng trợn cướp đoạt dân nữ còn chưa tính. Hiện tại ngay cả đại tỷ đều muốn đi ra ăn ta hỗn thế tiểu ma vương này một gậy, đây là thế đạo gì nha? Lý Thất Dạ cười mắng nói, điện hạ hiện tại là đại danh ở bên ngoài nha. Trương Giáp Đệ cũng không khỏi có chút nắm chặt cười một tiếng, trong lúc không biết, cùng Lý Thất Dạ ở chung một chỗ, tâm hắn thái đều buông lỏng rất nhiều, không giống đi theo Thái Thanh Hoàng bên người như thế, cả ngày nơm nớp lo sợ, không có gặp được cái gì đại mỹ nữ, cái này khiến Lý Thất Dạ có một thân đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng công phu, cũng không phát huy được tác dụng, cái này khiến Lý Thất Dạ đành phải là đi lung tung, lại không có gặp được muội tử, bản thiếu gia liền tiến vương phủ hầu gia đi đoạt. Lý Thất Dạ mắng một câu, tại Lý Thất Dạ tùy tiện đi dạo thời điểm, chưa phát giác ở giữa đi ngang qua xóm nghèo một đầu dài ngõ nhỏ, khi đi ngang qua cửa ngõ thời điểm, liền xa xa nghe được một trận tiểu hài reo hò kêu lên, ánh tỷ tỷ tới, Lý Thất Dạ đứng tại cửa ngõ nhìn lại, chỉ gặp có một đám lớn nhỏ không đều hài tử vây quanh một thiếu nữ, này một đám lớn nhỏ không đều hài tử mặc lam lũ, xem xét chính là nhà nghèo hài tử, không ít là bao bì xương, mặt vàng cơ gầy, xem xét liền biết không ăn một trận tốt. Lúc này chỉ gặp thiếu nữ này đưa ra một bao lớn đồ ăn vặt, từng cái phát cho bọn này lớn nhỏ không đều hài tử, trong đồ ăn vặt có bóng loáng lòe lòe gà nướng, có thơm ngọt mê người thịt khô, cũng có nước tràn đầy tương chân giò heo. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.